Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hoàn mỹ tạ mạc, chương 28, hoàn mỹ tạ mạc tay run run, chật vật kéo mặt nạ xuống, phun ra trong miệng máu tươi, tương sơn trong đầu trống rỗng, thân thể có chút bị choáng biểu hiện, máu cùng nước miếng ở đồ che miệng mũi bên trong, thiếu chút nữa để cho hắn hít thở không thông mà chết. Cả người nằm trên đất, ngực cùng bụng bây giờ bắt đầu đau đớn kịch liệt đứng lên. Có thể cảm giác được xương sườn hẳn đã đứt gãy. Có lẽ khả năng còn cắm vào nội tạng bên trong. Bàn chân có đau một chút đau. Tương Sơn ý thức tại hắn liều mạng dưới sự cố gắng. Có chút tỉnh hồn lại, tầm mắt có chút mơ hồ. Có thể thấy hắn cặp mắt đã đầy máu, cũng còn khá ngã vào trong cao ốc. Đầu bị phía sau ba lô ngăn cản lực trùng kích, nếu không tại hắn ngã vào tới trước tiên, khả năng đã chết, suy nghĩ hỗn độn đến, nhưng là ý thức hay lại là nói cho hắn biết, hiện tại ở mình đã tần tử trạng thái, bên ngoài còn có chỉ khổng lồ quái vật, oành oành tiếng bước chân tiếp lấy vang lên, điện thoại di động trong đầu hiện ra, Tương Sơn click cửa hàng, bắt đầu mua vật phẩm. Ngực vốn là còn lại lựu đạn bỏ túi đạn dược đã không biết xuống đi nơi nào. Trong nháy mắt trong tay xuất hiện lựu đạn bỏ túi. Dùng không nhiều khí lực, kéo ra móc kéo, hướng ra phía ngoài ném ra mới vừa mua cao bạo lựu đạn bỏ túi. Oanh tiếng vang tiếp lấy truyền tới. Tương Sơn lại ném nhất trái lựu đạn bỏ túi. Sau đó ở trong thương điếm mua lúc trước liền tra xét chất thuốc. Mặt trời nước, chai nhỏ. Không suy nghĩ nhiều mở ra dùng cái nắp bỏ vào ém miệng. Cắn răng rót hết, oanh, bên ngoài truyền tới tiếng nổ. Không có ảnh hưởng hắn. Chất lỏng màu vàng óng. Tựu thật giống không có bọt khí bia. Cửa vào theo cổ họng tiến vào Tương Sơn bụng. Trong nháy mắt thân thể một trận nóng ran. Vốn là có chút mơ hồ đầu một trận thanh tân. Ngực bụng đau đớn giảm xuống. Này xuất từ nhiệt huyết truyền kỳ chất thuốc. Hoa Tương Sơn 1W cùng 200 zombie cân nhắc, nhưng là hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn bây giờ có thể hơi chút hoạt động xuống chính mình. Đứng lên, nhưng là đau đớn để cho cả người hắn trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt. Mặt trời nước chất thuốc chức năng chẳng qua là trong nháy mắt cầm máu cùng tăng lên thương thế. Khôi phục, không thể một chút chữa khỏi nghiêm trọng như vậy nội thương cùng gãy xương. Có lẽ chai lớn có hiệu quả, nhưng là bên trong bình liền cần 5 vạn giá cả. Tương Sơn đã chùn bước, không do dự, từ bên người cách đó không xa nhặt lên AWP. Tương Sơn dùng gần có một chút lực lượng, nặng nề nắm cướp đem cùng thân thương, trong nháy mắt sử dụng lên trong đầu kia duy nhất kỹ năng. Hoàn mỹ tạ mạc, chiếc vũ khí tốt. Bắt đầu dẫn dắt, nhưng đối với phía trước hình cái khoan phạm vi tiến hành 4 lần tầm bắn cực xa siêu cấp bắn. Siêu cấp bắn ở chúng mục tiêu thứ nhất phe địch sau. Mỗi bắn đánh cũng sẽ bất đồng trong trình độ uy lực tăng lên. Đối với địch phương tạo thành số lớn vết thương chí mạnh. Tiêu hao, mỗi bắn đánh 1 vạn kim số tiền, mỗi phát tăng lên gấp bội. Thời gian cầu giao, 24 giờ. Tầm bắn, nguyên có súng tầm bắn gấp bội, nhu cầu, thư kích bộ thương, ống phóng dốc két các loại, xuất xứ, anh hùng liên minh, vai diễn mệnh sư, tấn, trong nháy mắt Tương Sơn để đến bả vai AWP phát ra một trận ánh sáng. Thư kích bộ thương giống như trở nên lớn một dạng báng dùng ánh sáng biến thành đứng im hắn vai phải. Toàn bộ thân thương đang không ngừng trở nên lớn thành dài. Tương Sơn bên tai truyền tới một trận kim loại cùng tiếng cơ giới. Giống như đang vì hắn nhạc đệm như thế, nhìn phá miệng thủy tinh mặt tường vào bên trong đánh vào tới quái vật. Trên người tất cả đều là máu tươi. Tương Sơn ngồi thân thể, tới a, điên cuồng hét lên, bóp cò, người trương kết liền tới trước khi. Ở bóp cò trong nháy mắt, bên tai truyền tới một trận yêu nhã tiếng thở dài. Phanh trở nên lớn súng bắn tỉa thân run run một hồi. Đem Tương Sơn cả người, lùi về phía sau một trận thúc đẩy. Chói mắt hỏa quang từ họng súng bắn ra, hướng về kia quái vật to lớn đi. Rất nhanh, thật nhanh, có lẽ không có một giây. Không đúng, không, một giây có lẽ cũng không có. Ánh lửa kia bắn ra trong nháy mắt, xông về Tương Sơn tới quái vật, thì thụt lùi đến về phía sau bay đi. Mà Tương Sơn bên tai lúc này câu kia ưu nhã tiếng thở dài vừa mới vang lên. Không chút do dự nào, Kim Tiền cân nhắc còn cho phép hắn nả một phát súng. Tương Sơn điều chỉnh tư thái, nhìn về phía trên thân thương ống kính nhắm, quái vật đã bay vào đối diện số 6 lầu, giống như ban đầu Tương Sơn bay vào số 5 lầu như vậy. Quái vật ở Hoàn Mỹ Tạ Mặc siêu cấp bắn xuống, vừa vặn rơi vào nhà kia hoa hạ ngân hàng, vốn đang chơi lấy cửa cuốn đại môn đã cửa kính, từ trung gian phá vỡ, sau đó xông vào đại sảnh ngân hàng, bên phải mắt thấy ống kính nhắm. Trong màn ảnh quái vật có thể thấy rõ ràng, Tương Sơn lồng ngực đau đớn một hồi, mới vừa rồi kỹ năng lực đàn hồi, để cho bộ ngực hắn vết thương hẳn lại bị thương, trong miệng một trận cuồn cuộn, một búng máu phun ra, cằm cứ như vậy kề cận máu. Tương Sơn nhìn quái vật lõm xuống ở ương đi chính giữa quầy trên mặt tường. Ngực một cái lỗ thủng to, lại còn ở dùng răng. Bóp có, một thương này là hướng nó đầu đi, trong nháy mắt tiếng súng vang lên, phanh to lớn tiếng súng, dao động lỗ tai hắn nổ ầm, không cần nhìn, bên trong điện thoại di động Kim Tiền cân nhắc, hẳn trong nháy mắt biến thành 4 con số, hỏa quang từ họng súng bắn ra, sau đó từ số 5 lầu bay ra, bắn vào số 6 lầu ngân hàng, hoành, một tiếng, hẳn là bắn đến thể xác. Sau đó xuyên qua mặt tường thanh âm ni Tương Sơn nhìn chằm chằm ống nhắm tra xét. Nhưng là ống nhắm bên trong tầm mắt khói mù tràn ngập. Bởi vì quái vật cùng bắn xuyên thấu súng còn có cắt đứt cây cột. Đưa đến này ngân hàng vốn cũng không lớn không gian sụp đổ. Trở nên khắp nơi là cho bụi. Trên tay AWP ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. Tương Sơn dùng thân thương chống giữ, đứng lên, ngực mặc dù còn túi áo lót chiến thuật, nhưng là có thể cảm giác lõm xuống đi vào. Xương sườn nhất định đoạn rất nhiều, chính mình hoàn toàn là dựa vào mặt trời nước treo mệnh. Ta cần tiền, nếu không ta có thể phải chết. Tương Sơn giữ tận cắn răng. Từ cao ốc buột miệng ra đi ra, hướng số 6 lầu nhà kia quái vật chỗ ngân hàng đi tới. Ngân hàng, liền ý tiền này, có thể có chút ngân hàng còn có kho bạc tồn tại. Tương Sơn bây giờ cả người thoát nước như thế, thở hào hền, môi trắng bạch, cặp mắt đầy máu, chân thấp chân cao từ phá động đi vào số 6 dưới lầu ngân hàng. Cứ như vậy một đoạn không dài chặng đường, hắn vừa đi vừa toàn thân đau cắt như vậy đau đớn. Đi vào ngân hàng, vốn là tối tăm ngân hàng. Bởi vì đột nhiên phá vỡ lỗ lớn, bây giờ trở nên có chút thoải mái, không có chút gì do dự, trực tiếp hướng quầy đi tới, bên kia cũng chính là quái vật kia thi thể vị trí phương. Quầy đã tại trung gian sụp xuống, quái thú kia thân thể khổng lồ chính lún vào một dạng kẹt ở sau quầy trong vách tường. Vốn là to lớn đầu rắn, bây giờ đã biến mất, giữ lại một cái tròn trịa lỗ hang. Cửa hang lộ ra ánh sáng, có thể từ trong động khẩu nhìn sang, nhìn dáng dấp toàn bộ cao ốc cũng bị bắn thủng, liếc mắt nghiêng mắt nhìn qua những thứ này. Tương Sơn không có đi quản, trực tiếp theo phá hỏng quầy, đi vào, trên mặt đất đều là tiền mặt, hắn cố hết sức khom người nhặt lên, tiền mặt nhiều vô cùng, cái này ngân hàng nhìn một cái thì không phải là ở ngoại ô chỗ đó quỹ hợp tác xã tín dụng có thể so. Sánh, lẻ tẻ trăm nguyên tiền giấy, cùng một sấp tiền mặt biến mất trong tay hắn. Tương Sơn lập tức mua, mặt trời nước, bên trong bình, mở ra cái nắp ngửa đầu uống vào, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo cổ họng đến toàn thân. Vốn là cảm giác muốn té xỉu như vậy người, trong nháy mắt tinh thần, giống như hồi quang phản chiếu như thế, ngực bụng đau đớn cũng tốt hơn rất nhiều. Tay chân khí lực cũng dần dần ấm trở lại, Tương Sơn lập tức tiếp tục tìm tiền. Tương Sơn cũng biết bên trong thân thể thương thế không có dễ dàng như vậy liền có thể. Nhưng là bây giờ không phải là nghĩ, muốn, những khi này, không có tiền, ở nơi này hỗn loạn tận thế, căn bản cũng không có thầy thuốc cùng bệnh viện, hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào chính là cửa hàng. Chỉ cần có tiền, hắn có thể từ cửa hàng mua được chữa tốt thân thể của mình toàn bộ vật phẩm ni tủ sắt bị tương. Sơn Bạo Lực dùng súng ống mở ra, rất nhiều tiền, nhiều vô cùng tiền, số tiền này so với khoảng thời gian này toàn bộ cộng lại còn nhiều hơn. Ngân hàng có 5 cái quầy, hắn từng cái quét sạch đi qua, sờ một cái túi quần, thuốc lá vẫn còn, ngậm lên thuốc lá, từ khố khẩu túi móc ra đã mài mòn bật lửa, tăng, đốt, dùng sức hút điếu thuốc, thật sâu qua phổi, mấy giây sau từ trong miệng phun ra, theo đi ra còn có một búng máu, ngực lại bắt đầu đau, hít thở không thông như vậy đau đớn, để cho hắn đè nén gào thét, Tương Sơn có thể cảm giác được phổi đau đớn, xương sườn hàn cắm vào phổi, bây giờ hoàn toàn dựa vào đến mặt trời nước treo chính mình. Bên kia quầy lục soát xong, bây giờ muốn vượt qua trung gian quái vật hướng bên kia đi. Đi tới này khổng lồ quái thú bên người, Tương Sơn tỉ mỉ quan sát, hoàn toàn không phải là zombie dáng vẻ, chính là một cái dáng khổng lồ con thần lằn trách, giống như rắn cùng con thần lằn lai giống thể, toàn bộ thân thể phủ đầy vảy, nhưng là bây giờ chính ngửa mặt nằm, nó đã tử vong, gọi ngươi ti em, con mụ nó. Không giải thích được làm lão tử Tương Sơn phun ngụm máu bọt. Bước qua nó, sau đó ở khác vừa tiếp tục vơ vét tiền. Trên quầy bó tốt NDT nhiều vô cùng. Khóa lại tủ, Tương Sơn bưng lên bình xịt. Trực tiếp liền đem tủ đánh nát. Hiện tại hắn vô cùng phiền não. Tiền đã đến tay bên trên liền biến mất. Nhìn không sai biệt lắm không có. Tương Sơn bất chấp xa cách lấy điện thoại di động ra thao tác. Nhìn một cái kim tiền cân nhắc, 142 hơn vạn, cái này làm cho hắn toàn bộ cũng sắp ướt đẫm người. Tinh thần vì đó rung một cái, tiền mãi mãi cũng là đồ tốt, tiện tay mở ra bên cạnh đồ giám, Tương Sơn cả người run lên, trong lòng truyền ra một cái thanh âm không tốt, suy nghĩ mới vừa kịp phản ứng, thân thể đã theo không kịp, sau lưng kia khổng lồ quái vật thi thể. Nhất móng vuốt quơ múa tới, xẹt qua Tương Sơn chân trái, nện ở mặt tường, Tương Sơn cả người lúc này mới nhào ra đi, a, ta chân, CNM, ta chân, Tương Sơn ngửa mặt nằm trên đất, lấy tay nắm chính mình từ bắp đùi trung bộ kỳ với mà đứt chân trái. Gào thét, máu tươi từ chỗ gãy phun vẩy ra, bắn đỏ vốn là trắng tinh, nhưng giờ phút này hỗn loạn cầm thạch mặt đất. Hết chương.